Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệt! Tiểu thế giới, núi trời rung chuyển, sóng biển động trời. Ma âm không ngừng vang lên trong trái tim Lục Bắc. Hắn tu Trảm Ma Kinh đã đến viên mãn. Trên thân có Trảm Ma ý chí. Bản thân chính là một vật cách ly ma niệm. Ma niệm tới bao nhiêu cũng không làm gì được hắn. Nhưng con tóc không cắn người cũng khiến cho người khác sợ hãi. Ma âm liên tục vang lên khiến hắn cảm thấy cực kỳ phiền. Trái tim nghẹn quất chỉ muốn tìm người đè xuống đất đánh trong chốc lát. Bóng đen chủ động xuất kích đánh với hư không. Ảo ảnh chập chờn liên tục. Bộ tử sư toàn thân đen nhánh, bị thương nặng cho nên đã kích phát ra phù văn bên ngoài thân, đã kích hoạt tiến hệ vào hình thức đồng quy vu tận. Bởi vì nguyên thần ả bị trọng thương cho nên bị động rơi vào hình thức này, khiến cho tâm niệm của ả không cách nào điều khiển thân thể, chỉ biết dùng thân thể mạnh mẽ đâm tới. Thấy tình cảnh này, bộ tử sư cảm thấy rên rỉ, thầm nghĩ trận chiến này lành ít dữ nhiều. Ả là pháp tu, thân thể ma hóa đồng dạng đi ngược lĩnh vực của ả. Cận chiến là lĩnh vực ả không am hiểu nhất. Nói thẳng ra, đây chính là tiết tấu muốn ăn đòn. Quả nhiên, móng vuốt sắc bén màu đen xé nát không gian, chỉ vào hợp tâm Lục Bắc. Ả vừa hiện thân thì một đạo ánh trăng từ trên trời giáng xuống, gắt gao định dạng tại chỗ. Dưới bất hủ kiếm ý cọ rửa, ma thể không ngừng lắc lưng run rẩy. Cao thủ so chiêu, dừng một cái hô hấp chính là chí mạng. Lại gặp phải Lục Bắc có tốc độ thần tốc, chỉ dừng một cái hô hấp cũng không khác gì mở ra trạng thái không phòng thủ gì vậy. Kiếm quyền liên tục vung lên, kiếm khí cuồn cuộn xé rách, hung hăng khắc ở đầu người, vai, cánh tay, lồng ngực của bộ tử sư. Kết thúc một cái hô hấp, ma thể thoát ly áp chế của ánh trăng, lại đâm vào áp chế của quyền cước. Quanh thân nổ tung, bắn ra dịch thể màu đen, không đánh được chiêu nào đã bị phản kích đánh đuôi, bị Lục Bắc nện từ bầu trời, nện đến trên mặt đất. Lục Bắc liên tục vung quyền, tầm mắt dịch chuyển. Dịch thể màu đen vẩy ra xung quanh, hóa thành từng chữ đại hạ cổ, như vật còn sống truy đuổi tới ma thể, muốn trở về thân thể của bộ tử sư. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Màu mè, đi chết đi. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng, gào to một tiếng, hóa thành thân thể bán yêu, nắm đấm như bức tường cuồng bạo đấm tuống, phanh một tiếng, đánh bóng đen xinh đẹp nhiều đường cong 3D thành vình hình vẽ 2D. Một giây sau, phù văn màu đen bành trướng, ma thể sửa chữa phục hồi lại như lúc ban đầu. Lục Bắc híp hai mắt, đồng tử màu vàng khóa chặt vị trí trái tim ma thể, móng vuốt sắc bén dựng thẳng lên, lôi theo băng giá đâm xuyên xuống. Khổ minh tam tuyệt, hủy thân, toái tâm, cất hồn, khổ mà không nơi nương tựa. Minh thổ cũng không đường, chém tận giết tuyệt, không để lại lối thoát. Khác với bất hủ kiếm ý chém tận giết tuyệt, Thái âm sát thế đạo cũng có một búp khác. Mặc dù lực sát thương xa xa không bằng bất thủ kiếm ý, nhưng có tác dụng khắc chế cực kỳ đối với ma thể của bộ tử sư. Sau khi bị đóng băng, tốc độ di chuyển của phù văn giảm mạnh, theo Lục Bắc lần nữa vung quyền hạ xuống, rất nhanh liền đánh vỡ hơn phân nửa. Có khi nào, thật ra đây là một kiện pháp bảo. Tâm thần Lục Bắc chấn động, sau khi nghĩ đến loại khả năng này, liền đặt mông cưỡi trên người bộ tử sư, vung quyền thêm tỉ mỉ. Bị khổ minh tam tuyệt phong ấn, bộ tử sư phát ra tiếng kêu bén nhọn, một bộ như gặp quỷ vậy. Trong tình báo viết rõ Lục Bắc là con nuôi Hồ Nhị, nhưng chưa bao giờ đề cập qua hắn còn có quan hệ sư thừa đối với đế sư Thái Phó nhà. Hai nữ nhân kia có thể cộng hưởng một tên nghĩa tử và đồ đệ? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nguyên thần trọng thương bị vây khốn, mặc dù bộ tử sư kinh hãi không thôi, nhưng không cách nào phát ra tiếng chất vấn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Bắc vung quyền móc ra từng mảng phù văn. Một lát sau, ý thức được chính mình không đường lui, ả quyết định hung ác. Toàn bộ phù văn màu đen chủ động thoát đi, một đôi cặp mắt đẹp nhắm vào Lục Bắc chậm rãi mở ra. Đen tối, ẩm lãnh. Ma niệm quần quận từ trong đôi mắt phóng thích tống xuất một tia ác ý đọng lại nhiều năm trong ý thức. Mượn cơ hội vừa tiếp xúc tầm gần, lập tức chuyển hết đến cơ thể Lục Bắc. Sau khi tống xuất những thứ ma niệm này, sắc mặt trắng bệch bộ tử sư trong một chớp mắt ửng đỏ, khóe miệng lộ ra vui sướng. Ma niệm bởi vì hồ nhị mà ra, bị ả lấy cổ thuật đại hạp phong ấn ở hai mắt, như là dưỡng cổ nhiều năm, chỉ vì một ngày kia có thể khiến cho hồ nhị tự thân nếm thủ đoạn của mình. Hôm nay, ả rót ma niệm vào cơ thể hồ tứ, mặc dù không sảng khoái trực tiếp như trả thù hồ nhị, nhưng cũng tính là thu hồi tiền lãi, không uổng công ả nhiều năm mạo hiểm lấy thân dưỡng cổ. Bành! Nắm đấm chạm mặt, cắt ngang sự vui vẻ của bộ tử sư, thuận tiện áp chế xoay xoay hai cái. Khe hở đỏ thấm vừa nóng vừa ướt, Lục Bắc giơ nắm đấm lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn bộ tử sư. Ma niệm thật âm lãnh, chúc mừng ngươi, ngươi thành công, hiện giờ lục mộ đã nhập ma. Tiếp theo, những sự tình mà con người có thể làm, ta sẽ không làm một cái nào. Cái mũi đẹp tinh xảo đảo hướng sang một bên, khóe môi rạn nứt, khuôn mặt tinh xảo của bộ tử sư có hình bàn tay máu tươi mơ hồ. Đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn Lục Bắc, lắp bắp nói không nên lời. Nhập ma, không phải thế này. Thậm chí người này thanh tỉnh, căn bản cũng không có dấu hiệu nhập ma. Quyền phong quấn quanh vang lên tiếng kiếm ngân, Lục Bắc dựng tay thẳng lên, kiếm trụ thông thiên thẳng đến mặt nàng. Ngũ hành lập tức lao đến, ngũ sắc quang mang vần quanh, tiểu thế giới hư ảo tùy theo mà tới, ở trong nháy mắt hóa thành chân thật. Hầm, địa long trở mình, ảnh hưởng khắp bát phương, phế tích bắn lên cột bụi ngút trời, nổ tung ra tiếng kêu như là tiếng sấm. Người đánh bại bộ tử sư thu được 7.000 vạn kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp của đối thủ cách xa hơn 20 cấp, ban thưởng 7.000 vạn kinh nghiệm. Hai khí âm dương đan vào, tiểu thế giới trở về vị trí như cũ. Vị trí nguyên bản là cái bệ lớn đã được sửa chữa, khôi phục lại như lúc ban đầu. Bộ tử sư trần truồng nằm trên mặt đất, ngũ quan sụp đổ đã tự lành lại, tứ chi vặn vẹo cũng tự lành, chậm rãi hóa về hình người. Lục Bắc đợi ở một bên, nhặt một cái nhánh cây đen, đâm vào dịch thể màu đen dính trên mặt đất. Vậy cuối cùng thì cái đồ chơi này có được tính là pháp bảo hay không? Lấy lịch duyệt tu hành một năm của hắn, rất khó có thể phán đoán dịch thể màu đen cụ thể là loại gì. Nhưng hiển nhiên chất lỏng quỷ dị tuyệt không phải thiên tài địa bảo, mà là đồ vật con người gia công luyện chế ra. Nhất là năng lực tự động biến hóa thành chữ cổ, cực kỳ giống với một loại dịch kim loại có thể lập trình. Cân nhắc đến nơi đây là tu tiên giới, dịch thể màu đen lại có năng lực ngăn cản công kích cho chủ nhân, công hiệu tuyệt không đơn giản như vậy. Lúc này bên tai vang lên một tiếng anh anh, dịch thể màu đen toàn bộ như là nhận được triệu hoán, thò ra xúc tu như tay chân, ngọ ngoại bò đến bộ tử sư. Lục Bắc vung tay cắm nhánh cây xuống, kiếm ý bám vào nhánh cây, tùy tiện định một đoàn chất dịch nhảy tại chỗ. Cảm giác không quá rõ ràng, nhưng từ hôm nay trở đi, cái đồ chơi này, họ Lục. Cảm tạ đại tự nhiên ban tặng. Sợi dây xích đen trắng hiện ra, túm lấy dịch thể màu đen chìm vào đại địa. Mặc dù nó cố hết sức vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị sợi xích bọc thành một vòng, dần dần không còn tiếng động. Chuyển qua bộ tử sư vẻ mặt tuyệt vọng vừa tỉnh, giơ tay tới chỗ dịch thể màu đen, nhưng thân hình bị thương nặng khó có thể nhúc nhích, cánh tay giơ lên không đầy một lát liền rủ xuống mặt đất. Đại trưởng lão, ngươi tỉnh rồi. Lục Bắc xoa xoa tay đi tới, từ trên cao nhìn xuống một mảnh trắng nõn, cũng không hoàn toàn là màu trắng, ví dụ như tóc, đôi mắt đều là màu đen. Còn có một đôi môi màu tím mị hoặc, cũng không biết là dùng loại son môi nào. Cảm tạ đại tự nhiên ban tặng. Với tư cách là một tên tu sĩ hợp thể kỳ, trước khi bộ tử sư bước lên con đường tu tiên, ả vẫn là một nữ nhân. Dưới loại cục diện này, ánh mắt Lục Bắc khiến ả cảm giác vô cùng khó chịu. Trên thực tế, sau khi nghe câu cảm tạ ban tặng cái gì kia, trái tim của ả càng bi phẫn, khuất nhục đến tột đỉnh. Ả khó khăn cố khép lại hai chân, giơ tay che lấy địa phương hiểm yếu. Một kiện hắc y lăng không hạ xuống, che phủ mảng lớn xuân quang, duy chỉ có một đôi mắt hung quang lập lòe, gắt gao nhìn chăm chăm Lục Bắc. Đúng vậy, chính là cảm giác thế này, tiếp tục bảo trì. Lục Bắc gật đầu bắt đầu cởi dây lưng trước mặt bộ tử sư. Ban đầu tưởng rằng là một lão bà cả đống tuổi, lại thêm quần áo hoa văn, còn mượn pháp bảo luyện chế ra một cỗ ma thể, tưởng rằng người này là một ma nữ tác phong thoải mái, không nghĩ tới còn rất ngượng ngùng. Ngượng ngùng rất tốt, người không biết xấu hổ chuyên khắc chế người ngượng ngùng. Họ bộ rơi vào trong tay họ Lục hắn, quãng đời còn lại coi như đã có triển vọng rồi. Vốn dĩ Lục Bắc vẫn còn xoắn xuýt nên xem xử lý bộ tử sư như thế nào. Thả một con đường sống khẳng định là không được. Người quý ở chỗ tự biết, Lục Mỗ hắn tấm lòng rộng lớn. Tất cả chữ trọng điển đều là một câu cười một tiếng xóa tan oán cừu. Nhất là nữ tu sĩ xinh đẹp, từ trước đến nay hắn đều không mang thù. Nhưng tu tiên phải chú ý tới ý niệm thông suốt. Nếu thả ngươi, trà không nhớ cơm không cần, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ma niệm. Cho nên, không phải hắn không muốn thả, mà là không thể thả. Trừ phi thêm tiền. Cái gì? Ngươi nói pháp bảo cổ chữ đại hạ. Cái đó được kêu là chiến lợi phẩm, không thể tính làm tiền chuộc. Trực tiếp giết ngay tại chỗ, nhưng muốn che lấp thì cần phải nhờ cửu kiếm. Trước mặt còn không phải thời điểm để bộc lộ, đồng dạng không được. Giữ lại làm bao kinh nghiệm. Có thể cân nhắc, tầng hầm còn rất rộng rãi, thêm mấy vị hợp thể kỳ, hắn cũng không chê ít. Nhưng tính khả thi không ổn. Dưới mắt Hoàng Cực Tông đại chiến Thiên Kiếm Tông, nhiệm vụ chính tuyến Võ Chu sắp sửa xuất hiện. Hắn tư cách là một tên tử vệ Huyền Âm Ti, lựa chọn đầu tiên là ăn dưa kiếm kinh nghiệm. Bờ mông ngồi bên Võ Chu, đồng thời mặt ngoài vẫn muốn công bằng hòa thuận với cả hai bên. Vấn đề khó khăn thế kỷ, không dễ hiểu rõ. Ngay lúc Lục Bắc dự định tiếp tục làm ăn, kiếm giá tốt rồi bán bộ tử sư, ả nữ nhân này lại ngoài ý muốn biểu hiện ra vẻ ngượng ngùng. Nếu như vậy thì vấn đề đơn giản. Người muốn làm gì? Thấy Lục Bắc đang cởi bỏ dây lưng, vừa phàn nàn lại vừa buộc thắt nút thế này, cả người bộ tử sư liền thấy không ổn. Một đời ác hơn một đời, hồ nhị không phải người, hồ tứ càng không phải người. Đại trưởng lão, ở cái nơi quỷ quái rừng núi hoang vắng này, người có hồ vỡ họng cũng không có ai tới cứu đâu. Nghe nói xem tao muốn làm gì? Lục Bắc hỏi ngược lại một câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bộ tử sư hiện lên màu trắng xanh. Lục Bắc thấy vậy liền an ủi. Ngươi gặp may mắn rồi, Lục Mỗ không giết nữ nhân. Nói xong lại tiếp tục cởi dây lưng. Không cởi dây lưng, làm sao biểu hiện ra súng ống đạn dược. Không biểu hiện ra súng ống đạn dược, làm sao để cho địch nhân sợ hãi được. Từ ý tứ nào đó, việc này coi như là giải quyết tranh chấp trong hòa bình. Nếu đặt ở thế giới trước kia của hắn, có thể được ban tặng giải thưởng hòa bình. Ta biết rồi, ngươi mau dừng lại. Nghĩ muốn cái gì cứ nói thẳng, nếu như có thể thỏa mãn, ta đều thỏa mãn ngươi. Thấy dây lưng quần khó tháo, bộ tử sư chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nói rất nhanh. Đại trưởng lão nghĩ chút liền thông, Lục Mỗ rất thích nói chuyện cùng người thông minh như vậy. Lục Bắc ngừng tay có phần tiếc nuối nói. Ta còn thích bộ dáng cương quyết bướng bỉnh vừa nãy của ngươi cơ. Bộ dáng trước mắt này, người nào không biết con tấn rằng ta đang bắt ép ngươi. Để ngừa chọc giận Lục Bắc, bộ tử sư không dám phản bác, gượng ép lộ ra nụ cười, giống như rất cao hứng. Lục Bắc nhíu lông mày lại, cảm giác nữ nhân này hoặc nhiều hoặc ít có chút bệnh. Rõ ràng là một tên tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng tâm cảnh của ả rõ ràng không phù hợp với cảnh giới. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, không, núi Thái Sơn còn không sụp đâu, ả đã chịu thua. Có điều cổ quái. Lục Bắc giơ tay đặt lên dây lưng. Khuôn mặt bộ tử sư liền căng thẳng, theo bản năng ngừng thở. Lục Bắc buông tay khỏi dây lưng quần, bộ tử sư như được đại xá, nhếch miệng, trên mặt tràn ngập cao hứng. Sau mấy lần thử nghiệm, Lục Bắc giơ tay lên sờ cằm, thầm nghĩ không hợp thói thường. Có hay không một loại khả năng, giá trị của vị đại trưởng lão này còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Có thể thử một lần. Đúng thì thu lợi cao, thua cũng không thiệt thòi. Nếu mà thành công, về sau hắn sẽ có thể nằm vùng ở trong cả trưởng lão viện. Đại trưởng lão, giữa ta và ngươi vốn không ân oán, so tài đức một trận mà thôi. Coi như đánh nhau một trận lôi đài, chúng ta vẫn là người qua đường cả đời, không qua lại với nhau. Lục Bắc lấy ra ngọc giản, mở ra công năng thu hình. Đến, bỏ quần áo ra, giữ lại hình ảnh đặc biệt, sau đó ngươi có thể rời đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nếu ngươi không động thủ, Lục Mỗ sẽ động thủ. Lục Bắc cười lạnh hai tiếng. Ở thời điểm con người không phải, hắn luôn luôn không phải con người. Không phải hù dọa ngươi, nếu Lục Mỗ động thủ trong 2-3 canh giờ, sẽ không dừng lại được. Tiểu bộ, vẻ mặt ngươi buồn rợi làm gì? Người nên cao hứng mới đúng. Nếu nhìn từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, người rất có thiên phú, hợp tác cùng người vô cùng sung sướng. Lục Bắc quan sát Ngọc Giản phê phán. Nhất là mấy tấm mặc quần áo kia, nửa che nửa đậy, rất có ý vị. Lục Bộ đánh cuộc, người có thể lên hot search. Bộ Tử Sư nằm trên mặt đất, che vạt áo trước ngực. Nghe được câu này, thân thể mềm mại không nhịn được khẽ run lên. Nếu ngươi dám truyền ra, ngươi sẽ phải hối hận. Đe dọa ta? Đừng lo lắng nữa, ngươi biết Lục Mỗ muốn cái gì, có ngàn dặm phù hay không, cho ta một cái, về sau giữ liên lạc. Lục Bắc ngồi xổm bên người Bộ Tử Sư, vỗ bờ vai của nàng. Ngoan ngoãn nghe lời hợp tác, 1 năm sau, ta sẽ tặng cái ngọc giản này cho ngươi, cũng cam đoan không có người thứ ba biết rõ. Nói xong, Lục Bắc nhớ lại tình cảnh uy hiếp Xào Yên năm đó thuần thục. Biết đỡ huyết tệ không? Thêm một cái, bán mạng cho Lục Bỗ 5 năm, 5 năm sau cho người tự do. Không thể nào. Hai mắt Bộ Tử Sư phóng hỏa, trong tầm mắt thân ảnh Hồ Nhị và Hồ Tứ trùng lập lại là trồi lên một trận phẫn nộ. Việc này không thể để yên. Người nghiêm túc. Lục Bắc nhíu lông mày, giơ tay sờ vào cơ quan, cũng chính là dây đưng quần của mình. Hiệu quả lập tức hiện ra, sắc mặt Bộ Tử Sư đại biến, giống như là người bình thường thấy quỷ vậy, cánh tay nhúc nhích sang bên cạnh. Tiếp đó bị Lục Bắc bắt lấy mắt cá chân túm trở về chỗ cũ. Làm nhanh lên, nhanh chóng thể, ta không muốn lãng phí 2-3 canh giờ trên người của ngươi. Lục Bắc hảo tâm khuyên nhủ. Bộ Tử Sư nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút hậu quả thất thân, bờ môi lẩm bẩm âm thanh của mũi. Lớn tiếng chút, nói nhỏ như vậy lão thiên gia có nghe thấy sao? Bộ Tử Sư nghiến răng mở miệng lập mấy cái huyết thệ, trước đó ả cũng nói ra mấy cái điều kiện với Lục Bắc, sau đó đều nhận được hứa hẹn bằng miệng của hắn. Lập xong lời thề, huyết sắc bùa chú ra thân, vẻ mặt của ả mờ mịt nhìn ấn ký đỏ tươi trên mu bàn tay, nghĩ không ra mình xa vạn dặm đến võ chu, cuối cùng là vì gì? Tự do, không còn, vui vẻ, một mực bị đánh, không thấy vui vẻ chỗ nào. Ây da, bộ tỷ, trời đang rất lạnh. Ngươi nằm trên mặt đất làm gì? Không có sợ lạnh sao? Nhận được một tên nằm vùng, Lục Bắc đối mặt trong một giây, giơ tay đặt lên vai Bộ Tử Sư. Ánh sáng màu xanh chiếu xuống, nhuộm toàn thân người ả thành màu lục sắc. Thuận tiện lấy ra bất hủ kiếm ý còn sót lại trong cơ thể, giúp ả tăng tốc phục hồi thương thế, trở về như cũ. Nhưng trọng thương trên nguyên thần thì hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể cung cấp hỗ trợ trên mặt tinh thần. Hy vọng Bộ Tử Sư sớm dưỡng tốt tổn thương, đừng kéo lấy thân hình chồng chất vết thương vào giờ làm việc. Như vậy hiệu suất sẽ rất kém, có hiểm nghi là ăn không làm việc, không phù hợp với lý niệm của nhà quản lý tư bản. Tiếp theo ngàn dặm phù đâu? Kiếm ý vần quanh thanh minh trường kiếm, mi tâm chú sán hiện ra bạch quang, thân thể do tẩy ma đồ chế tạo có thể so với kiếm thể đại thành, bỗng nhiên mở ra hư không, ngự kiếm mà đi, lao thẳng đến Thần Tĩnh Hải. Hảo kiếm ý! Thần Tĩnh Hải nhấc ngang đại túc thiên, ngưng tụ hắc quang, giao long quấn quanh thân kiếm, kiếm ý bành trướng lộ ra, chấn động không gian xung quanh nổi lên từng đạo gợn sóng rung động. Quang! Hai người lướt qua nhau, tiếng xé gió xuất hiện trước, sau đó mới có tiếng kiếm kêu lên vang nhàn nhạt. Theo chiến đấu trong sân thăng cấp đến hồi gay cấn, song phương đều không hề giữ lại. Bình chướng liên tục suy yếu, không gian càng ngày càng hỗn loạn. Rung động, chấn động, từng tầng sáng lưu chuyển. Chu Sán vứt bỏ tạp niệm, một lòng khống chế kiếm ý, lăng không chém ra kiếm quang màu xanh. Một mảnh thiên địa phá toái, vang lên âm thanh nổ tung. Gió mạnh nổi lên từng trận, gào thét vang dội không thôi, cắt ra một mặt vách núi, hiện ra một đạo vết chém thật sâu không thấy đáy. Ảnh hưởng lan ra, núi đá xung quanh không ngừng bị chấn vỡ, hoặc là bắn ra khắp nơi, hoặc là biến thành bột mịn phai mờ bên trong kiếm quang. Thấy tình cảnh này, tinh thần của Chu Sán đại chấn, bình chướng đoạn thiên như dầu hết đèn tắt, mộ lớn sắp mở ra. Tinh thần của Thần Tĩnh Hải cũng chấn động, kiếm ý cùng pháp lực bị phong tỏa vô hình đã tiêu tán, Bộ Tử Sư đã bị người giải quyết. Là ai? Hắn chiến đấu hăng hái với Chu Sán, khóe miệng quét tới. Chỉ thấy Trảm Nhạc Hiền cùng với Tuyển Phi đang liên thủ áp chế Chu Quy, cũng không cảm thấy nhân vật khác tồn tại. Cũng không phải là một người không tìm thấy. Trảm Hồng Cúc còn đang bị chôn bên trong phế tích, bởi vì bản lĩnh thấp cũng có được mà không có cũng không sao, tuyệt đối không phải đối thủ của bộ tử sư, bị lão theo bản năng không để ý. Khí lưu chấn động, tiếng pháo trầm thấp điếc tai. Thân hình màu vàng như đưa quang bắn ra, ầm một tiếng đâm vào bên trong vách núi bên trong. Bụi bặm chưa tản đi, Chu Quy long hành hổ bộ đi ra, chiến giáp bị kiếm ý mài mòn, nhiều chỗ mài mòn, so sánh vẻ sáng bóng với lúc nãy thì đã ảm đạm hơn không ít. Kiếm pháp không tệ, nhưng lấy nhiều địch ít thì có bổn sự gì, có bản lĩnh thì một đấu một. Sắc mặt Chu Quy ngưng trọng có phần khinh thường nói. Thiên Kiếm Tông có 8 vị trưởng lão, mỗi người đều có kiếm ý và cửu kiếm, số lượng lại cũng không chỉ một đạo. Mặc dù không cách nào dung hợp bất thủ kiếm ý, nhưng hợp kích 5-3 đạo thì cũng có thể miễn cưỡng làm được. Kiếm ý truyền thừa bất thủ kiếm ý của kiếm chủ Khí Đi Kinh là kiếm tu nhất đẳng của thiên hạ. Chu Quy một mình đấu một tên trưởng lão cũng tốn sức, đồng thời bị cả hai trảm nhạc hiền vật tuyển phi nhắm vào, chỉ có sức chống đỡ, không hề có chỗ hoàn thủ. Rõ ràng ngay từ ban đầu không phải như thế, đã nói là 3-2, sao biến thành 2-3 rồi hả? Còn có bộ tổ sư đã chạy đi đâu, tại sao trận pháp áp chế không còn? Tung ra thần niệm cảm giác nhưng không hề tìm được bộ tử sư, lại tìm được Trảm Hồng Khúc. Trái tim Chu Quy run lên, đại khái hiểu rõ cái gì. Bộ tử sư cùng một dạng với lão đã đi tìm Hồ Tứ trả thù, định rời ân oán một đời trước truyền đến đời sau. Tiểu tử kia cũng không phải cái loại người lương thiện, không có tác chiến ở sân nhà, ngay cả trận cơ cũng không có, tại sao lại nghĩ không thông mà tìm hắn tìm kiếm phiền phức chứ? Chu Quy thầm nghĩ phiền phức, trận pháp áp chế của Thần Tĩnh Hải và Tuyển Phi đột nhiên tan biến, hoặc là bộ tử sư lâm vào khổ chiến, không cách nào duy trì trận pháp, hoặc đã bị Lục Bắc đè xuống đất nện rồi, mạng nhỏ không còn. Hy vọng ngươi không sao. Bộ tử sư không phải người võ chu, là nhân tộc đến từ Thánh Địa, chịu trách nhiệm câu thông võ chu cùng với nhân tộc Thánh Địa. Luận phân phận, nói chung là tương đối, mỗi lần võ chu tiến tống đều phải đi qua tay bộ tử sư. Theo lý thuyết, lấy thân phận đặc thù của bộ tử sư không nên tham dự vào nội đấu võ chu, càng không nên trở thành đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông. Để tránh hiềm nghi, có nhân tộc Thánh Địa can thiệp nội chính võ chu, cái này chính là tối kỵ. Sở dĩ như bây giờ cũng bởi vì liên quan tới cục diện chính trị năm đó của võ chu. Lúc Hoàng Thất Thế nhỏ, bao gồm cả triều đình, bị Hoàng Cực Tông áp chế khắp nơi, bộ tử sư vì hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp nhận cái chức vị trưởng lão vinh dự hư nhược. Khi đó bộ tử sư còn chưa hoàn toàn nghiêng qua bên Hoàng Cực Tông, quan hệ cùng Hoàng Thất không tệ, miễn cưỡng tính là ngoại giao hợp cách. Về sau thì không được, là do Hoàng tử Chu Bang Thuần đi bộ một vòng bên ngoài, sau đó mang về đế sư Thái Phó và Hồ Nhị về kinh sư, sau khi đăng cơ còn cho hai người trách nhiệm lớn, mượn thủ đoạn của các nàng kiềm chế Hoàng Cực Tông. Bộ tử sư bùng nổ, nàng không hứng thú với nội chính võ chu, đế sư Thái Phó như thế nào nàng không quan tâm, nhưng Hồ Nhị tuyệt đối không được. Người đó rõ đầu rõ đuôi là một con hồ ly tinh, lại còn là cái loại có 9 đuôi, thuộc tầng lớp quyền quý của Vạn Yêu Quốc. Bộ tử sư xuất thân là nhân tộc Thánh Địa, cho nên tận sức ngăn cản yêu tộc thẩm thấu vào quốc gia nhân tộc, lập trường trời sinh mâu thuẫn với Hồ Nhị. Nhưng lúc nàng tới cửa giảng đạo lý, còn chưa nói được bao nhiêu đã bị Hồ Nhị giở trò đùa giỡn một phen, từ đó liền ôm hận, quyết đoán đảo qua phía Hoàng Cực Tông. Cho nên thân phận bộ tử sư có 2 cái, một là đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, 2 là sứ giả nhân tộc của Thánh Địa. Thân phận trước còn đỡ, người không còn, thuộc về nội đấu võ chu, đóng kín cửa, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết. Nhưng thân phận sau thì không thể bỏ qua. Nếu bộ tử sư chết, mâu thuẫn trực tiếp tăng lên cao trào, bất luận Hoàng Cực Tông hay Hoàng Thất đều phải gấp đến độ quay đầu. Trái lại, Dương Nhiệt Thanh Càn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh ngủ. Chu trưởng lão đang đánh nhau kịch liệt vui vẻ, tại sao thất thần thế? Trảm Nhạc Hiền rút kiếm quét lên, quét đại uy thiên chém ra kiếm quang màu đen, từng sợi kiếm ý nhẹ nhẹ bện thành mạng lưới khổng lồ, phong tỏa không gian, chặn toàn bộ đường có thể chạy trốn của Chu Quy. Chu Quy nheo mắt, bất chấp lo lắng an nguy bộ tử sư, dưới chân ầm ầm đạp mạnh, không gian giống như thực chất bỗng vỡ vụn. Đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, bốn tay cùng động, ngón tay bấm bí quyết, 3 đạo ấn liên tục được niệm ra. Xá tâm, xả thân, xá thần. Hoàng Cực Tam Ấn. Ba đạo ấn quyết căn bản của Hoàng Cực Tông có được uy năng hóa mục nát thành thần kỳ. Ở lòng bàn tay Chu Quy lại càng như tăng thêm một bậc thang. Kỹ năng do lão thi triển ra, đoạn không tuyệt thần, một kích cũng đủ khiến cho tu sĩ cùng cảnh bị thương nặng. Trạm Nhạc Hiền không trốn không né, thân hình định dạng không gian, trường sam không gió mà bay, đại uy thiên phun ra nuốt vào ánh sáng màu đen, bỗng hiển lộ ra kiếm khí ngút trời. Đúng lúc này, hư không xé mở ra khe hở màu đen, Tuyển Phi cầm kiếm đi đến sau lưng Chu Quy, đại tức thiên nở rộ tia sáng nóng, chiếu ra một cái đầu, đột nhiên chém xuống. Không tốt, họ Trạm đang đùa nghịch lừa dối. Chu Quy giật mình, trước có sói, sau có hổ, vội vàng tách ra thế công, vung hai đạo ấn ký đánh ra sau lưng, hai tay đẩy ra, mượn sức phòng ngự của chiến giáp ngăn cản Trạm Nhạc Hiền cầm kiếm mà đến. Hai cánh tay kim loại lăng không bay ra, Chu Quy nghiêng người né tránh không kịp, bị Tuyển Phi chạm phá chiến giáp, sau đó bị Trạm Nhạc Hiền chém một kiếm vào ngực, phanh một tiếng bay ngược ra, vang lên một tiếng trầm thấp vùi vào trên núi. Hôm nay lão tiếp xúc với mặt đất hơi nhiều, nhiều đến vô số. Bên trong bụi bặm, Chu Quy tóc tai bù xù đứng trong không trung, chiến giáp tàn phá nghiêm trọng, bốn tay không còn sức phát thần thông. Lão hít một hơi sâu, nhìn qua Tuyển Phi, thầm nghĩ người này dường như là huyết mạch thanh càn. Hôm nay vô luận thế nào cũng phải bắt mang về trưởng lão viện, không bắt sống thì mang thi thể. Giặc! Thu chiến giáp lại, Chu Quy mặc tỏa tử giáp đứng thẳng, thân hình màu vàng cao 3 mét lần nữa tăng vọt, hóa thành một người khổng lồ, kim quang rực rỡ tựa như được đúc bằng đồng, không ngừng tỏa ra sương mù mờ mịt màu vàng phía ngoài. Khí tức một đường tăng lên, khiến Trạm Nhạc Hiền vừa thấy liền cau mày. Cẩn thận chút, lão muốn điều mạng. Không sao, ta biết điểm yếu thuật này, một kiếm là được. Mới nói đến một nửa, Tuyển Phi chợt dừng lại, vui mừng nhìn sang một chỗ chiến trường khác. Thần Tĩnh Hải và Chu Sán điều mạng đánh một kích, song song dốc hết toàn lực, cũng không biết là cố ý hay là không có ý. Cả hai đều dẫn dắt đưa kiếm ý đánh vào bình chứng đoạn thiên, đánh ra một vết hở rất khó có được. Cuồng phong đột ngột nổi lên, phần mộ đột nhiên tối sầm, tử khí đậm đặc như sóng cuốn trào, dọc đường đi qua giống như từng thanh cương đao cạo xương vậy, tùy tiện chạm vào vách núi một chút cũng làm cho vách núi xóa đi một tầng. Trong lòng mọi người siết chặt, cảm thấy chỗ sâu trong bóng tối như có sinh vật gì đó đang sống lại nhìn chăm chú bọn họ. Mộ địa tiên đào đâu ra vật còn sống, là xác chết lão yêu quái vùng dậy hay sao? Nhịp diệu kỳ kèm theo năng lượng chấn động kịch liệt bỗng nhiên tăng thêm uy áp, tựa như một tòa núi lớn cắt cao áp tới trước ngực mọi người, giam cầm không gian, đồng thời cũng giam cầm nguyên thần bọn họ không thể động đậy. Lúc này tử khí trào lên như sóng dữ, rung chuyển lên xuống. Toàn bộ mặt đất khu mộ rung chuyển, làm cả một phương thiên địa lung la lung lay. Mấy người ở đây bỗng chốc như lá rụng về cuội, bên trong cuồng phong cuồn cuộn, lại như con thuyền trên biển, thân bất do kỷ tùy theo hoàn cảnh, cùng nhau lên xuống. Ngay lúc đầu óc bọn họ còn đang trống rỗng, uy áp làm cho người ta hít thở không thông đạt đến đỉnh điểm. Bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột, tử khí cuồn cuộn thu lại, tất cả đều tiêu tán trên không trung. Một cái bóng đen chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Một bộ tay chân cứng nhắc, tứ chi cực kỳ không cân đối, tựa như bế quan trăm ngàn năm sớm đã quên đi phương thức đi đường thế nào. Sau khi thấy rõ thân ảnh này, năm người trong sân đều hô hấp trì trệ. Một thân lông dài như là đao, tướng mạo khí phách, chiều cao 8 thước, tóc dài rủ xuống trên đầu vai. Trên người còn có một bộ khí thế oai hùng bệ nghĩa thiên hạ, sau một bộ quần áo rách dưới trên người, lộ ra đường cong cơ bắp tựa như kim loại đổ bê tông. Tay chân cứng nhắc, di chuyển một bước liền phát ra âm thanh va chạm nặng nề như tiếng trống vậy. Bệt bát nhất chính là miệng mũi người này phun ra nuốt màu tử khí màu đen, đôi mắt sâu và đen như vòng xoáy tử thần, chấn nhiếp tâm hồn người nhìn, thoáng nhìn qua liền khiếp sợ. Thật đúng là xác chết vùng dậy, còn là xác một cái địa tiên. Hốc mắt màu đen quét ngang toàn trường, ánh mắt âm lãnh hung đệ, tràn nhập dục vọng nguyên thủy nhất là ăn uống. Da đầu mấy người run lên, đối mặt với kẻ uy hiếp thứ ba, Hoàng Cực Tông và Thiên Kiếm Tông ngầm hiểu lẫn nhau, tạm thời bỏ xuống thành kiến, đứng chung một chỗ, lựa chọn sưởi ấm lẫn nhau. Nhiều người không nhất định có sức lớn, nhưng người đông thế mạnh, 5 vị đại năng hợp thể kỳ đều là lực lượng nhất lưu của võ chu. Giờ phút này đứng thành một hàng, nhìn qua liền có vẻ rất lợi hại. Trong mấy người, Chu Quy có tạo hình kim quang lóng lánh bắt mắt nhất. Ánh mắt của thi thể địa tiên lướt qua khóa chặt trên người lão. thân hình cứng nhắc dùng chân đạp ra, một tiếng phá vỡ hư không trực tiếp dịch chuyển đến phía trước năm người. Chạm! Giết! Dục vọng ăn uống không chút che lấp, năm người không hề nghĩ ngợi theo bản năng vung tay phát ra công kích. Kiếm quang bắn ra, năm đấm ngang trời, lửa cháy sáng rực mạnh mẽ hạ xuống. Thế công cuồng bạo quét ngang xuống, một cái chớp mắt bao phủ khu vực có thi thể địa tiên, trực tiếp xóa đi một góc của phương bí cảnh. Hư không bị xé rách, thi thể địa tiên thở ra hít vào tử khí nhảy ra vung bàn tay về phía trước tìm kiếm. Tử khí bành trướng lên, trùng trùng điệp điệp tử khí tựa như là đại dương mênh mông trút xuống, chấn động toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Trường ấn màu đen nhô lên rồi ấn xuống, mục tiêu trực chỉ Chu Quy có kim quang óng ánh. Người sau đại khái ý thức được gì, không muốn trở thành món khai vị cho thi thể địa tiên, liền nhanh chóng tản đi kim quang lập lòe trên người, sau đó lấy ra chiến giáp đã tàn phá choàng lên trên người. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì cả, thi thể địa tiên thoạt nhìn không phải thông minh cho lắm. Giống như trẻ con đánh nhau vậy, một khi đã chọn được một mục tiêu, liền mặc kệ những cái khác, dù cho bốn người còn lại điên cuồng công kích, bên trong hốc mắt màu đen vẫn chỉ có thân ảnh Chu Quy. Kiếm quang màu đen quét ngang mà đến, cứng rắn chấn nát tử khí quần cuộn, dư thế còn thừa va chạm với thân thể của địa tiên, bắn ra từng tia lửa kim loại. Thi thể địa tiên tàn phá, không biết được tạo thành từ vật gì, chúng cả bốn đạo kiếm ý, nhưng lại lông tóc không hao tổn, ngay cả một cái vết xước cũng không lưu lại. Tử khí mênh mông cuồn cuộn, hôn thiên ám địa. Thi thể địa tiên ngẩng đầu gào thét, tiếng giống giận dữ xuyên kim liệt thạch, sóng âm cuồn cuộn cuộn thành cột, trùng kích lên tầng nham thạch cứng rắn. Dưới trùng kích cuồng bạo, trụ sóng khí âm cứng rắn đục thủng một tòa núi, từ đầu đến đuôi lật tung một mảnh sơn mạch đen, lay động thất đinh bát lạc, khiến cho đại địa lên xuống bất định. Thanh thế kinh thiên động địa, chấn động bát phương, ảnh hưởng đến cả vòm trời ở phương xa, dẫn tới vạn đôi tề phát, tựa như là thân thể đang phủ xuống toàn bộ thế giới trong bí cảnh vậy. Năm người thấy vậy ra đầu run lên, xác địa tiên vùng dậy, quả thực không giống bình thường, lấy bản lãnh bọn họ căn bản không làm gì được đối phương. Cũng may, thi thể địa tiên chỉ có chỉ số thông minh bình thường, vận dụng lực lượng một cách cực kỳ thô thiển, nếu không ngay khi vừa đối mặt với nó, mấy người đều đã lập tức chết rồi. Kẻ thứ ba xuất hiện làm cho Hoàng Cực Tông cùng với Thiên Kiếm Tông vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng theo thực lực của kẻ thứ ba biểu hiện ra, liên minh lập tức sụp đổ. Nhìn qua thi thể địa tiên lựa chọn mục tiêu đầu tiên là Chu Quy, ba vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông quyết đoán trốn đi. Đạo hữu chết, bần đạo không chết. Đạo hữu, người cứ bận trước, bần đạo phải trở về nhà ăn đan dược. Thần Tĩnh Hải và Tuyển Phi đi trước một bước, Trảm Nhạc Hiền đứng ở một chỗ phế tích, đao trảm hồng khúc lên. Thấy thương thế nữ nhi bảo bối rất nặng, lập tức nổi trận đôi đình. Cậu tặc họ Lục, ta sẽ không để yên việc này đâu. Sau khi truyền ra một câu mạnh miệng, lão Điền quay người bỏ chạy. Ba trưởng lão của Thiên Kiếm Tông có thể đi, nhưng Chu Sán không được. Thấy Chu Quy bị thi thể địa tiên đuổi đến chật vật, Thanh Minh trường kiếm xuất hiện trên tay, chỉ thiên dẫn xét tới cứu giúp. Thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên bên tai, sấm sét đánh tan tử khí màu đen thân thể địa tiên. Chu Sán thấy thế, tinh quang trong mắt lập lòe quát to. Đừng có chạy lung tung, đuổi theo cẩu tặc Thiên Kiếm Tông. Muốn chết cũng phải kéo theo bọn chúng cùng chết. Người mới đi chịu chết. Bớt nói chuyện tranh cái chút được không? Chu Quy mắng to trong lòng, biết được đạo lý dẫn họa sang đông. Thân hình chớp mắt một cái bành trướng kim quang lóng lánh, mạnh mẽ đâm về Trảm Nhạc Hiền vừa phóng đi. Đạo lý trốn chạy để khỏi chết chính là như vậy. Không cần làm người nhanh nhất, chỉ cần không phải là người chậm nhất đến an toàn. Năm người vừa rời đi, mặt đất trong mộ bỗng dần an tĩnh lại. Ê, mọi người đâu rồi? Lục Bắc thò đầu ra sau từ vách đá hỏi, sau đó nhắm mắt cảm ứng một phen không tìm được Trảm Hồng Khúc, sắc mặt lập tức tối sầm. Đáng chết, đều là lỗi của ngươi, quấn chặt lấy ta không tha. Giờ thì tốt rồi, phần mộ bị đào xong rồi, tiệc cũng tan cuộc. Hư không vặn vẹo, Bộ Tử Sư sắc mặt lạnh lùng không trả lời, giơ tay nắm chặt một đoàn tử khí màu đen, đầu ngón tay nhẹ nhẹ nghiền từng sợi tử khí. Nàng không thèm quan tâm tới Lục Bắc đang mong chờ, thả người bay đến phía mộ địa tiên. Lục Bắc theo sát phía sau, kinh nghiệm thăm dò phế tích của hắn phong phú, vững vàng giữ khoảng cách an toàn, lui có thể thoát thân, tiến có thể bắt người. Quả thực Bồ Tử Sư đã bị huyết thệ ràng buộc, không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn. Nhưng không chừng nữ nhân này còn có ý định khác, như là khi sống thì không thể cùng huyệt, nhưng chết thì phải chung một mộ thì sao? Nam Hải Tử Nha đi ra bên ngoài nhất định phải tận lực bảo vệ chính mình. Một khi lơ là sơ suất sẽ bị nữ hài thừa dịp lừa bán mất. Điểm này, ngoài thực tế càng phải cẩn thận. Sau một lát, một tòa mộ thất đập vào tầm mắt. Ngoại hình giống như cung điện, vô cùng trang nghiêm, nhưng lại không màu mè vàng son lộng lẫy. Có thể thấy được địa tiên này khi còn sống là người thoát ly những thú vui cấp thấp. Kết cấu chủ thể của chủ mộ rất đơn giản. Tứ phía là những bức tường, giữa là một quan tài đá, hai bên là khay chứa đồ, một bên chất đầy bình sứ, một bên bày những thần binh lợi khí. Lục Bắc không hứng thú đối với địa tiên, nhưng rất hào hứng đối với di vật của địa tiên. Đẩy ra bộ tử sư chắn phía trước, đi nhanh đến bên khay chứa đồ bên trái. Đập vào mắt là bình sứ vỡ nát đầy đất, khỏi phải nói linh đan rượu dược, có thể tìm ra một mảnh sứ vỡ như móng tay cũng tính hắn giỏi. Phía bên kia, khay chứa thần binh lợi khí còn thảm hại hơn. Một cây trường kích bị bẻ gãy mũi nhọn, chỉ còn một đoạn gậy trụi đuổi, bảo vật bị phá hủy, dĩ nhiên không còn nửa điểm giá trị. Nhóm vũ khí đao kiếm cũng thế, binh khí bị phá hoại một mảng lớn, không một cái nguyên vẹn. Hai mắt Lục Bắc đen một vòng, hít sâu hai cái thả lỏng, ngẩng đầu nhìn một mặt vách tường, hai mắt lập tức tỏa sáng. Địa tiên khi còn sống là một người có thể diện, không phải sao? Để lại một đám chữ cổ đại hạ, lưu lại công pháp bản thân tu luyện. Hắn bước nhanh về trước, nhưng sau khi hai bước tiến lên, tâm điền treo đến tận cổ họng. Bên trên vách tường tùy ý có thể thấy được vết cào cấu, sâu có nông có, khiến cho công pháp địa tiên lưu lại không còn trọn vẹn toàn bộ nữa. Lục Bắc chưa từ bỏ ý định giơ tay lên áp vào trên vách tường, chờ mong tư chất mạnh mẽ tự suy diễn, tu bổ bí tịch công pháp này hoàn chỉnh. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều rồi, bảng giao diện cá nhân không hề nhúc nhích, dù hắn nắm cả người lên tường, tiếp xúc theo diện tích lớn nhất, âm thanh nhắc nhở thanh thúy dễ nghe từ đầu đến cuối đều không hề vang lên. Nghỉ khỏe. Không thể nhặt được quà do đại thiên nhiên ban tặng, Lục Bắc đau lòng vô cùng, thất tha thất thểu đi đến tới trước quan tài, dự định tìm kiếm một chút hy vọng cuối cùng. Vừa nãy tập trung tinh thần nhặt pháp bảo bí tịch, cho đến lúc này hắn mới bắt đầu chú ý tới thứ chủ chốt của mộ địa tiên. Không nhìn còn khá, nhìn qua liền càng tức giận. Quan tài bị người khác dùng vũ lực hất tung trên mặt đất. Mấy tầng quan tài đều trống rỗng, thi thể địa tiên sớm đã không cánh mà bay. Bọn hỗn đàn phát rồ này, lấy vật bồi táng coi như xong, vậy mà dọn đi cả người chết. Bọn chúng đáng bị trời giáng ngũ lôi. Lục Bắc vô cùng đau đớn, chỉ hận mình không phải là người bị sét đánh kia. Bên kia, Bồ Tử Sư tỉnh táo hơn nhiều, không suy nghĩ nhiều như Lục Bắc, nhặt lên binh khí tàn phá, đặt trước mặt kiểm tra từng cái. Thấy dấu vết cắn xé gặm xuống, lông mày nàng buông lỏng, hiện ra một tia thoải mái. Sau đó bất động thanh sắc thu hồi hai thanh binh khí không trọn vẹn, đi đến trước vách tường tràn nhập công pháp kiểm tra. Nhìn trong chốc lát, sắc mặt Bộ Tử Tư nghiêm trọng, phất tay quét qua, khiến toàn bộ mặt vách đá tường trở nên gồ ghề hơn, vốn là bí tịch công pháp vụn vặt, càng thêm khó nhìn ra chân tướng. À, ngươi đang làm gì đó? Giọng nói vang lên từ phía sau, thân thể mềm mại Bộ Tử Sư sợ run lên, chậm rãi xoay người, mặt không đổi sắc. Không nên lén lút xuất hiện ở sau lưng người khác, nhất là trong mộ. Ngươi không dọa người, nhưng sẽ thực sự hù chết người. Ta hỏi ngươi đang làm gì đó? Lục Bắc cười lạnh hai tiếng, ép Bộ Tử Sư ở bên tường. Ô ngôn uế ngữ Lục Mỗ không muốn nói. Nếu không mở miệng thì ngươi cứ tự nghĩ kết quả đi. Thành thật một chút, nói cho ta biết tại sao phải xóa đi công pháp địa tiên lưu đài. Công pháp phía trên đến từ thánh địa nhân tộc. Người thành tín mới có được, không thể truyền ra. Bộ Tử Sư khẽ cắn môi. Đây là quy củ thánh địa, người học trộm cũng không có kết cục tốt. Ta cũng là vì ngươi mà thôi. Lục Bắc hai mắt híp lại, gật đầu không nói thêm gì, buông Bộ Tử Sư ra tìm kiếm cơ duyên còn sót lại trong mộ thất. Trong tầm mắt toàn bộ mộ thất, ngoại trừ quan tài còn nguyên vẹn, những thứ còn lại đều phải chịu độc thủ. Có cơ duyên cũng chỉ có thể ở trong quan tài. Bộ Tử Sư nhẹ nhàng thở ra, thấy Lục Bắc rời bước đi đến quan tài, vội vàng cùng đi tới. Quan tài đá không có vật gì, vách quan tài cũng không có bích họa điêu khắc. Thoạt nhìn địa tin hoàn toàn chính là không lưu lại cái gì. Ngay khi Lục Bắc chuẩn bị buông tha, tầng hai quan tài hấp dẫn tầm mắt của hắn. Hắn xốc mặt hùm quan tài lên, thấy văn tự đại hạ mơ hồ, lưu loát một mảnh, ngoại trừ một nhóm cùng với trên chữ số còn dư lại đều bị đánh bóng. Ta sinh. Phiên dịch tới đây, sau chữ ta sinh, phía dưới điền không còn. Mẹ kiếp, thái giám chết bầm. Chuyện xưa như gió đông, không muốn hậu nhân nhắc tới. Bồ Tử Sư chậm rãi nói, vị tiền bối này không muốn nói sự tích cuộc đời của mình với kẻ đến sau, cho nên sau khi viết xuống việc còn sống tự tay xóa đi. Tại sao ngươi hiểu rõ đến vậy? Lục Bắc nhíu lông mày lại. Còn nữa, ngươi có phải đang giấu giếm điều gì đó đúng không? Không có. Bộ tử sư nói với thái độ chém đinh chặt sắt. Thân phận của mình và quan tài đó, nàng cự tuyệt chia sẻ cùng Lục Bắc. Gia hỏa này vô dĩ vô cùng, lòng tham không đáy. Rõ ràng là biết càng nhiều, sẽ yêu cầu càng nhiều. Không có, vậy chính là có rồi. Lục Bắc bĩu môi xốc lên mặt khác của quan tài, đồng dạng có chữ cổ của đại hạ. Đồng dạng lưu lại là tràn nhập nghiêm chỉnh. Khác nhau, lần này có vết tích rõ ràng, không bị xóa bỏ gì hết. Tiệt sinh phổ. Thấy công pháp còn là công pháp mà địa tiên khắc trên quan tài của chính mình, Lục Bắc không hề do dự, đầu ngón tay chạm đến, chờ đợi tư chất đáng giá công pháp. Người tiếp xúc tiệt ma phổ, có muốn tiêu hao 10000 điểm kỹ năng tiến hành học tập? Không phải tiệt sinh phổ sao? Làm sao biến thành tiệt ma rồi? Lục Bắc kinh ngạc nhìn cổ văn, lại nhìn hơn 10000 điểm kỹ năng của mình, tính toán xem có nên học tập môn công pháp này. Học, tên thật cùng tên ẩn của môn công pháp này cách biệt một trời một vực, quỷ mới biết trong đó ẩn tàng cái cố sự gì. Không học, đây chính là địa tiên. Nhưng nói tới lại nhớ, cuối cùng cái gì gọi là địa tiên? Bộ tỷ, địa tiên là, người đang làm gì đó? Lục Bắc đang muốn khiêm tốn thỉnh giáo, quay đầu thấy hai mắt bộ tử sư nhắm chặt, đầu lông mày hiện ra mồ hôi dịn, bờ môi khẽ nhúc nhích như đang nói nhầm. Môn ma công này có lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, dùng ý chí khó có thể ngăn cản, ta phải mau chóng quên đi. Thật ra, không phải ngươi tu luyện ma công sao? Không, ta chỉ mô phỏng nhập ma, chưa bao giờ tu luyện qua ma công chân chính. Có gì khác nhau? Muốn tin hay không tùy ngươi. Bộ tử sư nhìn qua người bên kia đồng thời nói, ngươi cũng đừng nhìn, môn ma công này không đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ, căn bản xem không hiểu, nếu như ngươi cưỡng ép tu luyện, ắt gặp ma công cắn trả, một thân tu vi đều bị phế. Đã hiểu, cái này phải luyện. Bởi vì là cưỡng ép ký khế ước, cho nên những gì bộ tử sư nói phải nghe ngược lại. Nàng nói không có nghĩa là có, nàng nói không được nghĩa là chính là làm nhanh lên. Lục Bắc nện xuống 10000 điểm kỹ năng, đá một bước vào tư chất lười biếng để cho tên kia nhanh chóng động thân. Thế mà, lại không đạp động. Mặc kệ bộ tử sư nói có mấy phần thật giả, nhưng có một câu không sai, giới hợp thể kỳ không có tư cách tu luyện môn ma công này. Hắn đẳng cấp chưa đủ, học không được. Rất tốt, tiết kiệm 10000 điểm kỹ năng. Lục Bắc tự an ủi mình đôi câu, lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ bất thủ kiếm ý, lau sạch sẽ chữ cổ đại hạ trên mặt quan tài. Công pháp hắn đã ghi nhớ trong đầu, lúc nào cũng có thể yên lặng viết ra. Cho dù đã quên, cũng có thể tìm lại ghi chép bên trong bảng giao diện cá nhân. Đồ vật đã lưu trữ, không mất được. Đợi đạt tới hợp thể kỳ, thiếu khuyết công pháp phụ trợ có thể cân nhắc tiệt ma phổ. Nhưng trước mắt, phải mau chóng mài sạch sẽ. Bộ lão sư nói ma công này hại người rất nặng, tuyệt đối không thể truyền ra. Hủy diệt ma công coi như công đức vô lượng, bực nghĩa cử hành thiện này Lục Mỗ sao có thể buông tha. Khẳng định không thể nha. Bộ tử sư nghe tiếng ma sát, lông mày nhíu chặt chậm rãi buông ra, nhắc nhở. Ma công hung hiểm dị thường, nếu như ngươi thực sự truy cầu trường sinh, nhớ lấy không thể tu. Bằng không mà nói, có thành địa tiên cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Xin chỉ giáo. Lục Bắc nhíu mày, địa tiên không phải rất tốt sao? Ít nhất nghe có vẻ rất lợi hại. Địa tiên thật sự có đại thần thông. Người đạt tới cảnh giới này không chỗ nào mà không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng đồng thời bọn họ cũng là người thất bại trên con đường trường sinh. Bộ tử sư chậm rãi. Tu sĩ trải qua độ kiếp, thành mà nói, sẽ nhận được sấm sét tẩy đễ càng tiến bộ hơn. Kẻ thất bại bị lôi phạt ra thân, con đường phía trước vô vọng, muốn lên trời cũng không có khả năng, chỉ có thể làm thần tiên ở nhân gian. Nói là tiên nhân, nhưng cuối cùng lại là phàm nhân. Nếu thế vì sao địa tiên này muốn khắc ma công trên mặt quan tài? Nhìn ý của gã giống như là rất tôn sùng với bộn công pháp này. Công pháp có thể giúp tu sĩ vượt qua lôi kiếp vốn cũng không nhiều. Môn ma công này có lẽ cũng coi như là một trong số đó. Bộ tử sư kiến thức nửa vời, suy nghĩ một chút, nhưng cũng chưa từng ở trong thánh địa nghe qua đại danh của Tiệt Sinh Phổ, tiếp tục. Theo ta được biết, rất nhiều tiền bối cao nhân cẩn thận ở trước lúc độ kiếp. Đủ thứ đủ loại thủ đoạn. Vì tiền bối địa tiên này tu luyện ma công, có lẽ là vì bảo trụ mình khi độ kiếp không bị hóa thành xám tro. Như vậy xem ra gã thành công cũng đã thất bại. Bộ tử sư chém đinh chặt sắt. Lục Bắc bán tín bán nghi, nhìn kỹ ánh mắt bộ tử sư, liền thấy được vẻ đứng ngồi không yên của hà. Một lát sau hắn thu hồi tầm mắt, đứng dậy đi ra ngoài mộ thất. Sự tình ma công chớ nói ra ngoài, ta và ngươi chưa bao giờ vào mộ thất, hiểu chưa? Đã biết. Bộ tử sư nghẹn khuất trong đầu, giọng nói của Lục Bắc đã tăng thêm. Không phải là đang thương lượng cùng ả, mà là trực tiếp truyền mệnh lệnh. Loại tình huống này, ả đã lập huyết thệ rồi nên căn bản không có cách nào cự tuyệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của Bộ truyện Tu Tiên, chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.